Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, bên trong trận pháp chém giết, suy suy suy, thất tinh sát phạt trận bên trong, từng đạo đường nét sáng lên, hướng về bốn phương tám hướng vị trí bao phủ tới, qua chi chỗ, mang theo hàng loạt thanh âm chói tai. Mang theo không có gì sánh kịp lực xoắn, hung hăng cắt ở huyết linh thành võ sĩ thân lên. Phúc phúc phúc, máu tươi từ huyết linh thành võ sĩ thân lên không ngừng phun trào mà ra. Thân thể trong nháy mắt bị cắn giết trở thành thịt nát, ngũ tạng lục phủ tán lạc đầy đất. Toàn bộ trận pháp bên trong đều có một mùi máu tanh nồng nặc đạo ở lan ra kéo dài. Xót xót xót, Lam Nguyệt Thành vũ sĩ căn bản sẽ không chịu đến cái này trận pháp ảnh hưởng. Tất cả mọi người rút ra vũ khí của mình, hướng về phía những thứ kia huyết linh thành vũ sĩ, vô tình khởi xướng tiến công. Kiếm quang, ánh đao tùy thời lóe lên mà qua. Huyết linh thành vũ sĩ phòng ngự trận pháp đồng thời, liền không có biện pháp phòng ngự Lam Nguyệt Thành vũ sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, huyết linh thành vũ sĩ tiến thối lưỡng nan, chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền tổn thất cực lớn. Trái lại Lam Nguyệt Thành vũ sĩ, tình cảm quần chúng sục sôi, sát ý đằng đằng, linh lực giống như thủy triều, ủng ủng tóe phát ra tới. Đây cơ hồ là một hồi nghiêng về một bên chiến tranh. Lam Nguyệt Thành vũ sĩ càng chiến càng mạnh, mà huyết linh thành vũ sĩ tắc thì trở thành án kiện trên thịt cá, mặc người chém giết, giết a, giết sạch bọn người kia. Lam Nguyệt Thành vũ sĩ giống giận, vũ khí trong tay không ngừng vung chém ra từng đạo hoa quang. Thất tinh sát phạt trận bên trong tràn đầy từng đạo sáng lạn quang mang, nhưng này sáng lạn bên trong tích chứa cũng là tàn khốc nhất sát ý. Huyết linh thành vũ sĩ từng cái ngược lại ở vũng máu bên trong. Vận khí tốt, còn có thể lưu lại một toàn thây. Mà vận khí không tốt, tắc thì là bị cắn giết trở thành thịt vụn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, không ngừng theo trong miệng của bọn hắn bộc phát ra. Mỗi người đều mặt sắc dữ tợn, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi. Trận pháp xuất hiện, đưa hắn nhóm tất cả, đều cho triệt để quấy dày. Đáng chết, dĩ nhiên là trận pháp. Phu quân, như thế nào cho phải? Vàng bạc phu phụ bên này, hai người nhìn không ngừng ngã vào trận pháp trong huyết linh thành vũ sĩ. Thân thể của chính mình chi trên nổi lên từng đạo quang mang. Chống đỡ thất tinh sát phạt trận lực xoắn. Sắc mặt khó coi nói chuyện với nhau. Ngoại trừ trận pháp, rất nhiều tán tu cũng trong sát na gần sát bọn họ bên người. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Lấy hai người ngưng phách cảnh thực lực ở trận pháp bên trong, có thể bảo đảm chính mình không ngại. Nếu để cho bọn họ thời gian, chính là đem trận pháp cho phá hỏng cũng không phải không thể. Đáng tiếc, có người nhìn chằm chằm. Vàng bạc phu phụ, hai người các ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay càng là trợ giúp huyết linh thành tới đánh Lam Nguyệt Thành, đơn giản là không biết sống chết. Lương Kiền mang theo rất nhiều tán tu cùng vàng bạc hai vợ chồng chống cự, ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên. Cùng người như thế không cần giảng đạo lý, giết, không sai, hà tất lời nói nhảm, còn trông cậy vào bọn họ có thể thay đổi ta về chính hay sao? Hôm nay, ta sẽ vì bạn chí thân của ta báo thù. Hai trong mắt bên trong, hàn quang không ngừng bắt đầu khởi động, rất nhiều tán tu, này thì đều đã là nổi giận đùng đùng. Hận không thể lập tức giết cái kia vàng bạc phu phụ. Động thủ, Lương Kiền gật đầu, cũng sẽ không lời nói nhảm. Trầm quát một tiếng, thân ảnh chợt khẽ động. Siêu, Tức thì, Lương Kiên hóa thành một cái hoa quang, hướng về phía Vàng Bạc hai vợ chồng công kích đi. Siêu siêu siêu, mà tại đây thân về sau, rất nhiều tán tu, cũng là ngay đầu tiên, khởi xướng tiến công, thân ảnh giống như quỷ mị một dạng, mang theo từng đạo tiếng xé gió, bạo xông đi, ngươi kéo những thứ kia tán tu, ta tới đối phó cái này ngưng phách cảnh, Vàng Bạc phu phụ bên trong, cái kia trưởng phu ánh mắt phát lạnh, bàn tay vung lên, vũ khí liền tế xuất đến, đối với mình thê tử ngưng nói rằng, minh bạch, cái kia thê tử cũng nghiêm túc, đáp một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt mà phát động, đúng là không lùi mà tiến tới, trưởng phu áp lực không thể nghi ngờ nhất lớn, một cái người đối phó ngưng phách cảnh, hai người đều là ngưng phách cảnh, mà Lương Kiên không bị trận pháp ảnh hưởng, có thể nói toàn thịnh, mà trưởng phu tắc thì là chịu đến ảnh hưởng cực lớn, tất nhiên sẽ sức chiến đấu giảm xuống, thân là thê tử, nàng nhất định phải mau sớm kết thúc chiến đấu, nàng đối phó tán tu, cũng không có bất kỳ người nào là ngưng phách cảnh, cho nên áp lực đối lập nhau nhỏ hơn một ít, chỉ là ở trận pháp bên trong, nàng cũng không pháp phát huy được toàn bộ thực lực, nhất sau đến tột cùng có thể thắng hay không, vẫn là khó nói, nhưng bất kể nói thế nào, nàng nơi đây nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ thủ thắng, nói vậy, tài năng tại mọi người vây công bên trong, đổi lấy một đường sinh cơ, rầm rầm rầm, tay của vợ trưởng ở trước người vung lên, linh lực trong nháy mắt bạo dũng đi ra ngoài, trận pháp bên trong, những thứ kia bao phủ mà đến đường nét đều bị cái kia linh lực cho kích động khuếch tán ra, không pháp va chạm vào thê tử thân thể, giết, rất nhiều tán tu thân ảnh khẽ động. Nhất tề trầm quát, rầm rầm rầm, vũ khí của bọn họ chi lên, đều là phát ra từng đạo quang mang, mang theo vạn quân lực, khởi xướng tiến công, trong lúc nhất thời, trận pháp bên trong, linh lực không ngừng kích động, siêu, bên này, Lương Kiền thân ảnh chuyển chớp mắt đi tới trưởng phu bên người, vũ khí chi lên, nổi lên một hồi hàn quang. Cả người linh lực đều là đang nhanh chóng bắt đầu khởi động, hướng về phía trưởng phu chặt chém mà xuống. Hừ, cái kia trưởng phu lạnh rên một tiếng, không cam tỏ ra yếu kém, coi như không thể thắng được, cũng muốn tận lực dãy giụa, đổi lấy một đường sinh cơ. Bàn tay của hắn nhất chiêu, vũ khí chi lên, cũng là nổi lên một hồi quang mang, nghênh trên Lương Kiền vũ khí, choang, vũ khí trên không trung giao tiếp, tức thì phát sinh một đạo thanh âm thanh thúy, hỏa quang văng khắp nơi, huyết linh thành cao cấp sức chiến đấu, trong nháy mắt liền bị ngăn chặn hai cái, vì thế đây, Lam Nguyệt thành vũ sĩ ở sát phạt thời gian, càng là không kiêng nể gì cả, một mảnh cảnh tượng thê thảm bên trong, Lam Nguyệt thành vũ sĩ thế như trẻ tre, như trường hồng quán nhật, chưa từng có từ trước đến nay, bất kỳ cái gì ngăn cản tại đây người trước mặt, đều bị bọn họ cho chu diệt, một ít giáo huấn tránh được người, cũng sẽ bị trận pháp bên trong lực xoắn cho vô tình cắn giết. Giờ này khắc này, ngồi ở thiên thú trên Thương Vân Hải ánh mắt, đã âm trầm tới cực điểm. Sắc mặt khó coi, đáng chết, lại có trận pháp, hắn ánh mắt hơi hơi lóe lên, tức giận nói, Lam Nguyệt thành bên trong, gì thì có loại này tinh thông trận pháp người, mắt mở trừng trừng nhìn mình vũ sĩ không ngừng tử vong. Thương Vân Hải nội tâm sâu chỗ, cực kỳ lo nghĩ, trận pháp, tại chiến trường chi lên, thật sự là sở hữu quá lớn giết chân lực. Chẳng lẽ là hắn, lúc này, Thương Vân Hải bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình đã từng mời qua một gã tán tu, chính là tinh thông trận pháp người, chỉ là đoạn thời gian trước đi đến mỏ tinh thạch mạch chi về sau liền không tin tức. Bây giờ muốn vừa nghĩ, có thể là bị Lam Nguyệt thành nhân cho bắt giữ, do đó làm cho cái kia tinh thông trận pháp người trợ giúp Lam Nguyệt thành bố trí trận pháp. Nghĩ đến đây loại khả năng, Thương Vân Hải liền tức giận mặt sắc đỏ bừng, cật lý bái ngoại đồ hỗn hào. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người linh lực bạo dũng, đem bốn phía bao phủ mà đến lực xoắn, cho chấn động ra đến, lệnh bên ngoài không pháp tiếp cận mình thân thể. Đồng thời, hắn ánh mắt lóe lên, bốn chỗ đánh lượng, đang quan sát như thế nào mới có thể phá vỡ cái này trận pháp. Không cần nhìn, ta bố trí ra trận pháp, coi như ngươi có thể phá hỏng, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Lúc này, cũng là có một giọng nói, chậm rãi theo mặt bên truyền tới. Hết chương.